Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 300. Sadako an bài xuyên giày rất nhiều thời điểm liền sợ chân trần. Nếu cái này chân trần trong tay còn có thương, vậy càng sợ. Đây cũng là Lara lão cha rõ ràng có thể triệu tập gia tộc một ít lực lượng hộ tống chính mình hồi nước Anh, nhưng vẫn là trang bình dân, đi theo một đám bình dân cùng nhau đi, nguyên nhân chủ yếu ta minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Bella vốn dĩ liền không tính toán bại lộ chính mình, Trinity ở nàng xem ra xác thật thực phiền toái, The Knight Templar tốt xấu còn giảng đạo lý. Kỵ sĩ đoàn thành viên đều chịu quá giáo dục cao đẳng, có lý tưởng, có chính mình hành động quy phạm. Theo đuổi chính là thành lập một cái chuyên trúc với kỵ sĩ đoàn hiện đại trật tự hệ thống, mà này đó cuồng nhiệt Trinity đâu? Đây là một đám kẻ điên. Không đạo lý nhưng rằng, tái kiến. Lara, tái kiến. Bella. Lara cha con cưỡi nhóm đầu tiên cứu viện thuyền rời đi Yamatai đảo. The Flying Dutchman đem Oren cùng nhà giàu công tử đều triệu hoán trở về. Oren hấp thu Stormguard tướng quân một ít tính chất đặc biệt tinh hoa, lúc này liền đạt được chút ít gió lốc chi lực thêm vào. Nàng động tác ở vốn có cơ sở thượng lại nhanh 2 phân. Nguyên bản bình thường vô kỳ tế trên thân kiếm nhiều ra tới mấy cái tượng trưng cho mưa gió khác văn, Oren có thể cho tiểu phạm vi khu vực trở nên lầy lội bất kham, tựa như ở làng Mibu giống nhau. Nàng thực thích ở cái loại này hoàn cảnh hạ chiến đấu, nhà giàu công tử tác dụng không có Bella dự đoán đại, cho nên chỉ cho nửa năm kỳ nghỉ. Lần sau nếu biểu hiện hảo, lại suy xét 1 năm kỳ nghỉ sự, có hay không hứng thú làm một ít chương trình học ngoại học tập. Sắp tới đem tách ra trước. Nữ tiến sĩ hỏi Bella, nữ tiến sĩ Vivian. Graham thương thế thực trọng, bị thọc xuyên nội tạng, lại bị túm chạy 2 dặm mà. Người bình thường lúc này sớm treo. Nhưng nàng tuy rằng cũng là sắc mặt trắng bệch, biểu tình thống khổ, nhưng còn có thể kiên trì cùng Bella nói chuyện. Nàng kỳ lạ huyết thống phát huy tác dụng, các phương diện nội tạng thoạt nhìn cùng nhân loại giống nhau như đúc, nhưng tự lành lực liền so nhân loại cường một bậc. Bella vẫn luôn không biết nữ tiến sĩ là cái nào tổ chức người, xem nàng một cái điện thoại là có thể điều tới một đội quân Mỹ binh lính, tựa hồ bối cảnh rất sâu, nhưng nghĩ đến nàng kia kỳ quái huyết thống, tựa hồ lại không giống như là chính phủ người. Tiến sĩ, người chỉ học tập là... Nữ tiến sĩ hạ giọng. Phía trước truy kích ta những cái đó ra hòa, bọn họ đều đến từ biển rộng chỗ sâu trong. Người không muốn biết càng nhiều tình báo sao? Ta đương nhiên suy nghĩ. Ta còn tưởng đem clip sâu lộng chết đâu. Bella vẫn luôn không biết kia mấy cái ngư nhân là hướng chính mình tới, vẫn là hướng nữ tiến sĩ tới, hoặc là hai người cùng có đủ cả. Nàng thật sự là bị cái kia hải dương nữ thần cấp lan lộn phiền. Nếu có thể ném đạn hạt nhân, nhất lao vĩnh giật mà giải quyết vấn đề, nàng nửa điểm đều sẽ không do dự. Nhưng gia hỏa này tránh ở biển rộng chỗ sâu trong, căn bản tìm không thấy người. Ân, tưởng, nhưng là, các ngươi cái này tổ chức. Nữ tiến sĩ thực ôn hòa mà cười. Chúng ta là tiếp thu các quốc gia giám thị quốc tế tổ chức. Không phải người xấu, sẽ không ảnh hưởng ngươi việc học, càng sẽ không ham ngươi tài sản, cho ngươi đi làm một ít kỳ quái nghi thức. Chúng ta là nghiên cứu khoa học đơn vị. Bella nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng cự tuyệt. Ta trước mắt vẫn là muốn lấy việc học làm trọng. Nữ tiến sĩ đối nàng lựa chọn cũng không ngoài ý muốn, không quan hệ. Chúng ta còn sẽ ở Stanford gặp mặt, tương lai thời gian rất dài. Thay đổi chủ ý nói, tùy thời có thể tới tìm ta. Hảo, nữ tiến sĩ đi nhờ phi cơ trực thăng rời đi Yamatai đảo. Bella cùng Sadako ở cùng ngày trạng vãng, cưỡi nhóm thứ 2 cứu viện thuyền rời đi. Trở về Tokyo, này một chuyến Izu Oshima hành trình tràn ngập trắc trở. Tốt xấu là kết thúc, Bella tâm linh thế giới tao ngộ bị thương nặng. Bất quá học được mấy cái công kích pháp thuật, lại từ Himiko nơi đó bắt được Yata no Kagami cùng Shikong no Tama. Nói tóm lại, vẫn là thu hoạch tràn đầy. Tiểu Anh, ta đã trở về. Bèo la lãnh Sadako về trước chính mình ra, vào cửa liền phát hiện Sakura Dragon còn ở tập trung tinh thần mà xem phim hoạt hình. Nàng liền cảm thấy một trận vô ngữ. Đứa nhỏ này xem động họa nghiện a. Ta đều đi ra ngoài giết một đống người, lại hủy đi một tòa mộ, gian nan bôn ba mấy trăm cây em, liên tục chiến đấu ở các chiến trường vài cái chiến trường, lan lộn một vòng lớn trở về. Ngươi còn đang xem tivi? Sakura Dragon không lý nàng, còn đang xem động họa. Đột nhiên nhận thấy được Sadako tồn tại, nàng mãnh quay đầu lại. Sadako hoảng sợ, tránh ở Bella phía sau. Nhỏ giọng nói, Bella vẫn luôn ở quan sát Sakura Dragon phản ứng. Nàng hiện tại đối chính mình ánh mắt cũng không phải như vậy tự tin, vì xác nhận Sadako trong cơ thể còn có hay không tà ác mặt, nàng cố ý không có thông chi, chính là muốn lợi dụng Sakura Dragon thị giác tới nhìn một cái, tốt xấu là thần long. Ánh mắt phương diện hẳn là so với chính mình cái này gà mờ cường. Sakura Dragon hiện ra nguyên hình, hóa thành một cái 3 mét dài hơn giao long, đem Sadako vây quanh tả hữu nhìn xem, cuối cùng còn liếm liếm. 5 phút sau, hai cái đơn thuần gia hỏa liền ngồi ở bên nhau xem phim hoạt hình đi. Sadako là cái đại người sống, mỗi ngày trạch ở trong nhà xem động họa khẳng định không thích hợp, nàng mộng tưởng chính là đạt được đại gia tán thành, thực nhiệt huyết mạn vai chính một loại ý tưởng, bất quá nàng trung học cũng chưa thượng xong. Lại cùng xã hội tách rời gần 40 năm, tưởng trở thành một cái bị tán thành người, thật là có chút khó khăn. Sadako liền không có gì sinh tồn kỹ năng. Duy nhất còn tính đáng giá khen chính là lúc trước đi theo ca vũ đoàn tiến hành rồi một ít biểu diễn phương diện học tập, nàng còn lên làm vai chính. Xem như có điểm biểu diễn phương diện thiên phú, Bella cùng nàng nói chuyện hai lần. Yamamura Sadako đồng học bước đầu xác định xong xuôi thần tượng con đường này, Bella ở giới giải trí nhân mạch rất ít, Hollywood bên kia còn hơi chút hảo điểm. Rốt cuộc nàng liền ở tại Los Angeles, nhiều ít có điểm nhân mạch. Nhật Bản giới giải trí liền không được, thiên hạ giới giải trí đều là giống nhau hắc. Không có quan hệ, không có nhân mạch, tưởng hỗn xuất đầu, thật sự quá khó khăn, vì làm Sadako đồng học không đến mức hắc hóa, nàng còn cần hộ giá hộ tống một đoạn thời gian. Khác không nói, ít nhất muốn đem lộ phô hảo, nàng cấp Sadako chế định kế hoạch chính là đi trước Hollywood hỗn 2. Nam, một cái Nhật Bản người ở Hollywood căn bản vô pháp xuất đầu. Bao lớn quan hệ cũng vô dụng. Nhật Bản tập đoàn tài chính nữ nhi lại đây đều đến nằm liệt giữa đường, bất quá cái này tư lịch rất quan trọng, ở Hollywood biểu diễn mấy cái nhị tuyến nhân vật, mạ một lớp vàng, lại hồi Nhật Bản. Sadako ở Nhật Bản giới giải trí cấp bậc liền đủ cao. Cho đến lúc này, vận tác liền sẽ tương đối dễ dàng không ít. Bella cấp Sadako chế định một cái vượt qua 10 trang giấy học tập kế hoạch. Nàng khiếm khuyết đồ vật rất nhiều, đi Hollywood, một cái thứ quan trọng nhất, người đến sẽ tiếng Anh đi. Hollywood minh tinh thường xuyên bị các loại lên án, nói bọn họ chơi đại bài cũng hảo, ở đoàn phim bá lăng cũng đúng, đó là phổ biến hiện tượng. Nhưng bọn hắn đối đãi bản chức công tác, vẫn là thực chuyên nghiệp. Ở Hollywood, các loại ngôn ngữ loại huấn luyện ban khắp nơi đều có. Một cái diễn viên nếu bị hậu kỳ phối âm, đó là sẽ bị khinh bỉ. Texas khẩu âm, Canada khẩu âm đều không được, huống chi là tiếng Nhật. Loại này khinh bỉ căn bản nhất nguyên nhân hơn phân nửa không phải vì nghệ thuật, mà là vì những cái đó huấn luyện cơ cấu lão bản. Các người diễn viên mỗi ngày 1234. Những cái đó kinh doanh huấn luyện ban lão bản như thế nào kiếm tiền a? Hết chương.